One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, tán gẫu. Ăn uống no đủ, xét nằm ở đống đồ lộn xộn trên thoải mái muốn ngủ một cái đại cảm thấy. Trời mới biết quá khứ một tháng bọn họ là làm sao gắng vượt qua. Biển rộng rất hung hiểm. Như là ngồi ở một cái trong thùng gỗ liền thiên không đại địa không sợ trực tiếp ra biển đi xa. Xét không thể nào tưởng tượng được tên kia đến tột cùng là dài ra một viên làm sao đại trái tim. Các ngươi là làm sao tới nơi này? Một bên Sanji có chút ngạc nhiên nhìn trước mặt xét. Mới vừa hắn lén lút hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái. Chỉ nhìn thấy chiến hạm mặt sau cắm vào đi một cái gậy sắt. Sau đó dùng dây thừng cột một chiếc thuyền nhỏ thả ở phía sau. Đồng dạng, đây là hắn lần thứ nhất ở Dơ Ma nhìn thấy không đáng ghét chính mình. Không bắt nạt chính mình. Thậm chí là ngoại trừ mẫu thân bên ngoài đệ nhất một cái đồng ý ăn chính mình món ăn người. Đối với Seth cùng Hawkeye, trong lòng hắn tràn ngập tò mò. Hàng hải chứ, Seth cầm lấy một cái thiết chiếc đũa. Đầu ngón tay bị Busosoku nhuộm đẫm. Sau đó móng tay ngắt lấy bên trong một mặt đột nhiên một quăng đem mài nhọn. Một cái tay cầm ngậm lên miệng xỉa răng. Không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Đối với Sanji cũng không có mẫu thân khoan dung. Một mặt lẫm lẫm liệt liệt nói rằng. Vẫn được đi. Hương vị không sai. Chính là hỏa hầu có chút kém cỏi. Có thể quá mắc răng. Ở mọi người trong ấn tượng. Tựa hồ sở hữu thịt cá đều là mềm mại đến dùng đầu lưỡi mân một mân liền sẽ vỡ nát thịt luộc. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Có rất nhiều loại cỡ lớn loại cá thịt cùng nói là thịt luộc càng như là dê bò một loại thịt đỏ. Nói thí dụ như cá heo loại này. Tráng kiện sợi cơ bắp xử lý không tốt thậm chí muốn so qua thục thịt bò càng thêm mắc răng. Ồ nha, ta sau đó gặp chú ý. Sanji thật lòng gật gật đầu tuy rằng tương lai Sanji là một cái mạnh mẽ đầu bếp. Thế nhưng liền hiện tại mà nói, Sanji vẫn không có gặp phải cái kia thay đổi hắn một đời vận mệnh quỹ tích nam nhân. Liền mang theo chân chính cái kia đồng ý thưởng thức hắn món ăn người cũng chỉ có mẹ của chính mình. Mà ở mẫu thân mất sau khi, Sanji thế giới cũng chỉ còn sót lại cái này nhỏ hẹp tạp vật. Thế nhưng ngày hôm nay không giống. Ngày hôm nay tạp vật vách tường bị đánh vỡ. Sanji nhớ mang máng. Từ khi bị giam tiến vào trong này, chính mình đã thật lâu đều không có nhìn như vậy đến bầu trời bên ngoài. Mặt trời cùng biển rộng. Thực nói thật, hiện tại Sanji món ăn mùi vị rất bình thường. Thậm chí nói là rất kém cỏi. Ở nguyên bên trong người hầu đang thưởng thức sau khi đến càng là nói thẳng này không cách nào vào miệng, lối vào. Khó có thể nuốt xuống. Thế nhưng hiện tại, đối với Seth mọi người mà nói, cũng không đáng kể. Ăn một tháng sinh thịt cá, lời nói không êm tai. Ở để Seth hỏi sinh thịt cá mùi vị nó đều có thể trực tiếp phun ra. Bao quát Hawkeye cũng là, đón lấy mấy tháng thời gian bên trong muốn từ bọn họ trên bàn ăn nhìn thấy hải sản lát cá sống một. Loại đồ vật là tuyệt đối chuyện không thể nào. Cũng chính là loại này đám tàu gian nan sinh hoạt, làm bọn họ bản năng lơ là Sanji món ăn bên trong mùi vị khác thường bọn họ đối thực vật yêu cầu đã. Hạ thấp có thể ăn là được mức độ, tuyệt không chọn ba kiếm bốn. Các ngươi, là từ đâu tới đây nhỉ? Sanji hiếu kỳ nhìn xét, mới vừa ăn no, chính đang nghỉ ngơi, nhàn đến vô vị, xét cũng liền cùng trước mặt tên tiểu quỷ này nói rằng. Ta lời nói. Từ Tây Hải đến, vốn là tìm một cái lông đỏ. Kết quả không nghĩ đến dọc theo đường đi gặp phải một đám khốn nạn. Bên trong có một người dáng, dấp cho cái quỷ tự ra hỏa. Có thể ăn đi người khác cái bóng. Chỉ là tiền thưởng thì có hơn 170 triệu. A, lợi hại như vậy nha. Sanji có chút phấn chấn nhìn trước mặt xét. Trung quy là tiểu hài tử. Chưa bao giờ rời khỏi Dơ Ma Vương quốc. Hiện tại lại bị giam ở tạp vật bên trong. Muốn nói Sanji không hiếu kỳ thế giới bên ngoài đó là tuyệt đối không thể. Mà hiện tại, rốt cục có người nguyện ý cùng tự mình nói một ít chuyện bên ngoài. Sanji cả người phảng phất hóa thân 10 vạn cái tại sao? Ở xét giảng giải dưới liên tiếp không ngừng thán phục cũng liên tiếp không ngừng hiếu kỳ dò hỏi. Cái kia nhất định phải châu bò. Tựa hồ là xem ra Sanji hiếu kỳ. Xét cũng là trực tiếp thổi bay châu bò. Cũng chính là tại đây Bắc Hải không ai nhận thức ta. Nếu như đến Tây Hải, ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút. Người nào không biết ta An Đà đảo xét. Năm đó ta một đấm từ võ đài búa đến sòng bạc. Dám theo ta làm trái lại ra hỏa mỗi một người đều bị ta nhấn tử đương tràng. Đi ở trên đường một vé tiểu đệ ăn mặc ngực ấn Tây Hải hai chữ vận động chế phục liền đặt cái kia. Cúi chào, hải quân đến rồi cũng phải gọi ta một tiếng xét lão đại. Đúng là không có lừa người. Bởi vì Tina hiểu lầm. Hơn nữa Zephyr quan hệ. Hiện tại hải quân đang đối mặt xét thời điểm phổ biến mang trong lòng hảo cảm. Thiên Long nhân ta đều đánh qua. Đại tướng dự bị biết không? Liền cái kia gọi là Kizaru. Có thể thảo chính mình cái mông cái kia như thế theo ta xưng huynh gọi đệ. CP9 tới tìm ta sự ta trực tiếp nắm chặt nắm đấm chính là một cái nắp mũ ta lão baby. 7, 8 người cùng cái cá muối tự điếu ở bên ngoài liền cái cũng không dám thở mạnh. Này, lợi hại như vậy sao? Nghe được sét chém gió. Không quan tâm thật giả. Đối với biển rộng không biết gì cả Sanji đều trừng lớn con mắt của chính mình. Mơ hồ trong lúc đó còn có một lượng viên ngôi sao nhỏ. Cái kia, vậy ngươi biết Lam Hải ở nơi nào sao? Sanji có chút hưng phấn dò hỏi. Đối với này, sét méo sạch đầu. Lam Hải là vật gì? Ta cũng không biết. Sanji nói rằng, ta là nghe các đầu bếp nói. Bọn họ nói chỗ nào có trên thế giới sở hữu quý giá nguyên liệu nấu ăn. Là sở hữu đầu bếp tha thiết ước mơ thiên đường. Nghe nói là ở tân thế giới. Thế nhưng ta không biết nên làm sao đi. Ở tân thế giới nha. Chẳng trách, xét tùy ý nói rằng. Ở tân thế giới lời nói vậy thì không có cách nào. Chờ ngươi lớn lên điểm đang suy nghĩ có muốn hay không đi thôi. Nếu như ngươi thực đang muốn đi lời nói chờ thêm chút năm. Ta xem một chút lúc nào rảnh rỗi. Tìm Zephyr muốn cái đi Lam Hải bản đồ biển. Cũng không biết đến tột cùng có hay không đi nơi nào bản đồ biển. Xét sờ sờ cầm của chính mình. Liền lấy Thiên Long nhân tính tình. Nghe được Lam Hải cái loại địa phương đó tuyệt đối sẽ nghĩ chiếm được cho mình hoặc là khiến người. Ta cho rằng bếp sau tiến hành vớt hoạt động. Một lớn một nhỏ câu được câu không trò chuyện. Một cái chém gió. Một cái tin là thật. Đối với này, một bên đem mũ che ở trên mặt của chính mình. Nghe được sét nói khoác. Hawkeye cũng chỉ là không nói gì bĩu môi. Có điều cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng đều là lời nói thật. Cũng lười tham dự đến sét nói khoác bên trong. Liền ở nơi nào nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Nhưng cũng chính là vào lúc này. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay lập tức, một đứa bé âm thanh từ bên ngoài xuyên đến. Thực sự là, phụ thân còn nói có một cái khó chơi kẻ địch muốn đi qua. Để chúng ta cảnh giới lâu như vậy. Kết quả một tháng trôi qua liền cái bóng cũng không thấy. Nghe được đứa nhỏ lời nói. Khác một đứa bé tiếp tục nói. Ha ha, khẳng định là bởi vì nghe nói Dơ Ma Vương quốc uy danh cho chạy trốn đi. Dù sao Vinsmoke gia tộc nhưng là Bắc Hải mạnh nhất. Không sai. Chúng ta là mạnh nhất. Bất kể là ai đến đều giống nhau. Ba cái đứa nhỏ âm thanh không giống nhau. Mà đang nhìn mình ba cái đệ đệ. Reizu trên mặt chỉ là mang theo bất đắc dĩ bọn họ lại muốn tới bắt nạt Sanji tìm thú vui. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.